Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, cảnh ti bên trong mới bố cục. Tần Vũ trở lại Tùng Giang, sẽ mã thúc cho cốt giao cho người nhà của hắn về sau. Liền lặng yên quay trở về cảnh ti. Trong văn phòng, Lý Cục trưởng ngồi trên ghế, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc hút thuốc, cũng không lên tiếng. Tần Vũ thoáng đợi một hồi, mới nhẹ giọng hỏi, thúc, nội bộ chức vị biến hóa, có phải là không quá thuận ngươi tâm a? Mẹ nhà hắn, cảnh thự cái kia mấy cái vương bát đản khinh người quá đáng. Lý Cục trưởng nhíu mày mắng, viên khác đi, ta không đợi đem tư lý nhân sự an bài minh bạch. Phía trên liền nhảy dù một cái phó ti, còn mẹ nó chủ quản nửa cái phân khu hình sự trọng án. Đây là rõ ràng muốn ách chế ta, cho ta ngột ngạt. Tần Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, không có nói tiếp. Lần này ngươi trở về, ta vốn muốn mượn thuốc giả án sự tình, trực tiếp cho ngươi nâng lên 4 đội chính đội trưởng vị trí. Có thể tấn thăng báo cáo đưa trước đi, lập tức cảnh thự bên kia liền muốn qua, lại đột nhiên lại bị áp xuống tới. Lý Cục trưởng tâm phiền ý loạn nói bổ sung, ta nghe ngóng, chính là cái này Văn Vĩnh Cương qua lời nói, lý do là tư lịch không đủ, cũng không đột xuất cống hiến. Tần Vũ sửng sốt một chút hỏi, cái này Văn Vĩnh Cương, chính là mới nhảy dù phó ti. Vâng, Lý Cục trưởng gật đầu đáp, người này tương đối khó quấn, lúc trước hắn ngay tại hắc phố cảnh ti, là lấy chính đội trưởng thân phận bị điều đến cảnh thự, đi phân công quản lý nhân sự thẩm tra chính trị bộ môn. Vì lẽ đó hắn tại chức vị biến động cái này nhất khối, là rất có nhân mạch, mà lại theo cảnh thự độ một vòng kim, hắn lắc mình biến hóa, đã là phó cảnh ti, hắn theo viên gia quan hệ rất tốt. Tần Vũ hỏi, đúng vậy a, bằng không thì hắn không có chuyện kẹp lấy ngươi tấn thăng báo cáo làm gì. Lý Cục trưởng nhẹ giọng dặn dò, ngươi tại hình tử hào cùng viên hoa sự kiện trong, đều đóng vai tương đối quan trọng nhân vật, mặc dù đối diện bởi vì thuốc giả án sự tình, tạm thời có thể sẽ không quá mức cách, nhưng cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp thu thập ngươi. Điểm ấy ta có thể nghĩ đến. Tần Vũ gật đầu, Văn Vĩnh Cương tới, chủ quản 4-5 lục, 3 cái đại đội, Lý Cục trưởng lần nữa nói ra. Ngươi trở về trước đó, ta vốn định cho ngươi một lần nữa triệu hồi đội 1 hoặc 3 đội. Bởi vì khối này dù sao cũng là ta phân quản, về sau làm lên sự tình đến cũng thuận tiện. Nhưng ta đề cập với hắn một cái, hắn nói muốn trước giải một cái trong đội tình huống, không có chính diện hồi ta, mà ta không tốt bởi vì chuyện này nói nhiều với hắn. Vì lẽ đó, ngươi có thể muốn tạm thời ở tại 4 đội một đoạn thời gian. Vậy ta liền còn được bị hắn trông coi. Tần Vũ có chút ngoài ý muốn. Cái kia không có cách. Hắn vừa tới, ta không có khả năng bởi vì chuyện này đi cầu hắn, hoặc là cùng hắn làm quá cương. Nhưng đội phó sự tình, ta đã cấp cho ngươi thỏa đáng. Lý Tư cũng rất bất đắc dĩ nói ra. Bất quá, hắn cũng khẳng định sẽ an bài cái tư lịch đủ chính đội trưởng đi lên. Vì lẽ đó ngươi gần nhất một đoạn thời gian muốn cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Chờ ta tìm một cơ hội, liền đem ngươi cùng ngươi người rút về đội 1. Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng không hiểu rất bực bội. Nhưng đây không phải xông lão Lý, bởi vì hắn biết lão Lý tại có một số việc bên trên cũng rất khó xử lý. Đồng thời người ta trợ giúp mình đã đủ nhiều. Vì lẽ đó hắn phiền chính là cái này mới tới Văn Vĩnh Cương. Lúc đầu, Tần Vũ đối tấn thăng chuyện này, trong lòng cũng không phải là quá cấp bách. Nhưng nguyên bản nên hắn chính đội trưởng, bị người cưỡng ép lấy xuống. Cái kia dù ai ai trong lòng đều sẽ không thoải mái. Thăng quan phát tài, ITM không thích. Huống chi, chính đội trưởng không có đi lên không nói. Tần Vũ tương lai trong một khoảng thời gian, còn muốn theo cái này cái gì Văn Vĩnh Cương tại một cái nồi trong quấy gáo. Kia là cá nhân ngẫm lại đều cảm thấy biệt khuất. Lập tức sắp hết năm. Năm trước ta nhất định khiến ngươi hồi đội 1. Lý Tư nhìn ra Tần Vũ trong lòng không nhanh. Vì lẽ đó nhẹ giọng trấn an nói. Ha ha, tiểu tử ngươi không có lên làm cái này tiểu phá đội trưởng. Cảm thấy trong lòng không thoải mái. Có thể ngươi nhìn ta, mỗi ngày hướng chỗ này một tòa chính là bốn bề thọ địch. Ngài là đại nhân vật, tâm cũng lớn, ta cùng ngươi không so được. Ta tâm nhãn nhỏ, hiện tại liền cầu cái nào Bồ Tát để Văn Vĩnh Cương đến cái nhũ tiến ung thư cái gì? Tần Vũ lạnh, nhạt đáp, ha ha, Lý Tư nghe xong lời này, cũng bị hắn chọc cười. Hai người trò chuyện xong Cảnh Ti bên trong thay đổi nhân sự. Lại nói một chút dược phẩm sự tình. Lập tức Tần Vũ mới đứng dậy rời đi. Trở về bốn đội khu làm việc. Văn Vĩnh Cương trước đó chính là theo hắc phố Cảnh Ti điều đi. Tư lịch căn bản không thể so Lý Tư cạn. Rất nhiều Cảnh Ti lão nhân đều cùng hắn rất quen thuộc. Bao quát mới bị đề lên bốn đội đội trưởng. Lưu Bảo Thần, khu làm việc bên trong. Tần Vũ gọi tới lão tam tổ người đơn giản mở biết. Đồng thời nói cho Chu Vĩ bọn hắn. Quan kỳ bản án còn tại thẩm tra xử lý. Nhưng Mã Thúc cơ bản sẽ tất cả mọi chuyện đều khiêng xuống tới. Vì lẽ đó sự tình của hắn sẽ không quá lớn. Trong vòng 2, 3 năm hẳn là có thể ra. Bất quá khẳng định là không về được hệ thống cảnh vụ. Đám người nghe lời này. Trong lòng kỳ thật đều thật không là tư vị. Nhao nhao tỏ vẻ ngày nào tìm một cơ hội. Cùng nhau đi Phụng Bắc nhìn xem lão quan. Mọi người ở đây khai xong biết. Ngồi chung một chỗ nói chuyện tào lao thời điểm. Ngoài cửa vào hai người. Dẫn đầu một cái trung niên hào hoa phong nhã. Mang theo cái kính đen. Bộ pháp hơi có chút bên trong bát tự tại xong người phía sau giao phó cái gì. Ai vậy? Tần Vũ hỏi. Là mới tới phó ti. Văn Vĩnh Cương. Chu Vĩ trở về một tiếng. Nha, Tần Vũ nghe tiếng liền đứng lên. U, họp đâu? Văn Vĩnh Cương theo thói quen lắc lắc mình lệch phân phát hình. Cười tủm tỉm hướng mọi người lên tiếng chào. Cục trưởng tốt, đám người đứng dậy, đồng loạt cúi chào. Người tốt cục trưởng, ta là Tần Vũ. Tần Vũ sau khi chào, đưa bàn tay ra. Văn Vĩnh Cương quan sát một chút Tần Vũ. Chỉ rất nhỏ nhẹ gật đầu. Rất tốt, quay đầu tìm ngươi tâm sự. Ai? Tần Vũ gật đầu. Văn Vĩnh Cương thu hồi ánh mắt. Quay người hướng về phía người đứng phía sau nói ra. Tiểu Lưu, vụ án kia cứ dựa theo ta nói xử lý. Mau chóng chấp hành. Vâng, được, cứ như vậy. Văn Vĩnh Cương gật đầu. Cất bước liền đi hướng phòng làm việc của mình. Cũng không có theo Tần Vũ nói nhiều một câu. Khu làm việc bên trong. Sinh lưng hùm vai gấu tứ đội trưởng Lưu Bảo Thần. Sụ mặt xông Tần Vũ nói một câu. Họp có phòng họp. Các ngươi đều ở chỗ này hi hi ha ha ngồi một phòng. Vậy người khác làm sao làm việc? Còn có. Ai bảo các ngươi đang làm việc khu hút thuốc? Lần sau bắt lấy trực tiếp tiền phạt. Cái xử lý. À. Còn có. Tại cương vị trong lúc đó nhất định phải ăn mặc. Lần sau ai bảo ta gặp lại thời gian làm việc mặc tiện trang. Trực tiếp chống đỡ trừ tháng đó tiền lương. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn một chút Lưu Bảo Thần. Mặt không thay đổi hô. Hồi đến cương vị của mình. Bắt đầu làm việc đi. Tổ ba nhân viên nháy mắt tản ra. Lưu Bảo Thần quay người nhìn về phía Tần Vũ. Giọng điệu cứng rắn nói ra. Người đến phòng làm việc của ta một chuyến. Tần Vũ xoay người rời đi. Ngày mai đi. Ta hôm nay ngày nghỉ còn không có kết thúc đâu. Lưu Bảo Thần ngơ ngác một chút, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ bóng lưng mắng. Còn Trang B đâu? Có ngươi khó chịu thời điểm. Số 88 viện bên cạnh quán bán thịt bên trong. Đại Nha chính cùng Hương Hương ngồi tại trong quầy nói chuyện trời đất. Ngày đó ẩu đả hoa tỷ tráng hán. Lần nữa say khướt đi đến. Trong phòng, mấy cái nữ nhân trông thấy con hàng này. Đều là trao mày. Đại Hoa Nhi. Người tranh thủ thời gian cho ta xuống lầu. Cho ta lấy chút tiền. Ta mẹ nó lại thua hơn 100. Tráng hán đánh rượu nấc. Bộ pháp lảo đảo đứng tại cổng hô. Hương Hương trốn ở trong quầy. Hai mắt đã sợ hãi lại phẫn nộ nhìn xem tráng hán. Không tự chủ nắm lại nắm tay nhỏ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.